Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, mục lục chương tề tụ một đường Thẩm Mặc Mông Thái Tử lẫn nhau trong mắt đều thấy được hoảng sợ. Thẩm Mặc nhíu mày, ngươi tối hôm qua nhìn đến nó. Giang Linh Cữu ngẩng đầu, yên lặng nhìn thoáng qua tiểu thanh niên, mắt đen rất trầm tĩnh, kỳ thật hắn rất muốn hỏi. Ngươi ở lo lắng ta sao? Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là nói, ta khả năng biết các ngươi nói cái kia Thôi Húc ở đâu, hai người cả kinh, nhưng là quan tài mặt. Giống như trời sinh chính là nói một nửa người, đề tài một người tiếp một người tạc, lại nhảy lên đến làm người theo không kịp tiết tấu, tối hôm qua tiểu hài tử đã chết. Đám kia người cũng kiên trì không được bao lâu, Mông Thái tiến lên nhịn không được tăng lớn âm lượng. Sao lại thế này, đây đều là sao lại thế này? Giang Linh Cữu không có mở miệng, chỉ là nâng con mắt nhìn chằm chằm biểu tình lăng trọng tiểu thanh niên. Phảng phất đang chờ thanh niên mở miệng, tối hôm qua cái kia là ngươi. Thẩm Mặc minh bạch, tối hôm qua không phải mộng, Mông Thái sửng sốt, Thẩm Mặc đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Theo sau xoay đầu thực nhẹ nói, về sau gặp được loại chuyện này ngươi không cần phải xen vào ta. Đi trước cứu cái nào hài tử, Giang Linh Cữu đặt tại bên người ngón tay hơi hơi cuộn tròn, Mông Thái. Nhìn xem bên trái nhìn xem bên phải, thật sự phát hiện gần nhất hai người kia không quá thích hợp nhưng là hắn lại thật sự sẽ không an. Ủi người, hải quỷ rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây Giang Linh Cữu nhưng thật ra thực nghiêm túc mà hồi phục Mông Thái, chết yểu hài tử. Hồn trí chưa khai, có chút là trượt chân rớt vào trong nước, cũng có chút là hài tử tử vong, có chút khu vực thịnh hành đem thi thể đặt ở trên bè trúc bay vào. Đại Giang Đại Hà, ngàn vạn sông dài hối nhập Hải Dương, không nơi nương tựa hồn phách đi theo con sông tiến vào Hải Dương. Người có thành niên nói đến, hồn phách cũng có. Trừ phi sớm tuệ hài tử hồn phách là đầy đủ hết. Giống nhau chết yểu hài tử hồn phách đều không đầy đủ. Người phi cỏ cây, này đó hồn phách ở nhất định ý nghĩa thượng cũng không thể hoàn toàn xưng là vong linh. Trong biển có một loại quái vật kêu thịnh, lấy loại này hồn phách vì thực, chỉ cần hai người kết hợp liền sẽ hình thành hải quỷ. Hải quỷ thích tiểu hài tử, cũng có thể phòng theo tiểu hài tử phát ra tiếng kêu. Bởi vì linh trí chưa khai duyên cớ, thường thường cũng sẽ đem thân là người thường hài tử làm như đồ ăn. Thẩm Mặc nhíu mày, liền tính quỷ giới mở rộng ra, nếu không có lời dẫn này đó hải quỷ sẽ công kích người bình thường sao? Quỷ hại người, nhưng là quỷ cũng sợ người. Hắn còn nhớ rõ trước quỷ giới tuy nói liên lụy cực quảng, nhưng là mặc kệ là đối với bọn họ quỷ thủ vẫn là đối với người bình thường đều là có một đường sinh cơ tồn tại, dương khí thịnh địa phương, vô tội nhân loại nhiều địa phương, liền tính là quỷ cũng không dám công kích mới đúng. Giang Linh Cữu nói tiếp nói, ta không biết là bởi vì nhân vi chế tạo quỷ giới làm cho cái này quỷ giới quy tắc hỗn loạn, vẫn là bởi vì mấy người kia làm cái gì, cho nên hải quỷ tài sẽ công kích nhân loại bình thường, này đảo mới lạ. Giang Linh Cựu cũng sẽ nói chút hư vô mờ mịt nói, hiện tại cùng năm đó quỷ giới đã không giống nhau. Thẩm Mặc nhớ rõ Lương Cao Hùng nói câu kia, quỷ giới đã rối loạn, mọi người vì sinh tồn sự tình gì đều có thể làm đến ra tới. Quỷ cũng là, có lẽ quỷ cũng cảm thấy nguy cơ, quỷ giới bởi vì hiện thế thay đổi. Tội ác mọc lan tràn duyên cớ, đã trăm quỷ hung hăng ngang ngược, nếu cái thứ nhất giả thiết thành lập. Sự tình liền không ổn, nếu là bởi vì quỷ thủ phá hủy quy tắc làm cho quỷ giới quy tắc càng biến. Như vậy không có đạo lý phía trước ở cửa đá, bọn họ vốn tưởng rằng là Khâu Đạt Dân muốn thiêu chết toàn bộ bệnh viện người chôn giấu bí mật. Nếu nói, bọn họ phá hư quy tắc thời điểm quỷ giới đã phòng định rồi một cái phạm vi người đều không vô tội. Như vậy, như là vì chứng minh quan tài mặt lời nói, bọn họ đoàn người ra tới liền nghe được trên thuyền nhân viên công tác ở nghị luận cái kia phòng. Cửa mở ra, cái kia mất tích tiểu hài từ đầu giường có một bãi thủy. Ta thấy được, là nước biển, trời ạ, một cái khác nhân viên công tác nghe được lời này liền nhịn không được run lên một chút. Hàng năm ở trên biển tác nghiệp người nghe qua về hải yêu truyền thuyết không có 100 cũng có 50. Bọn họ đối biển rộng đều có mang kính sợ chi tâm mơ siêu khơi màu đề tài hải thừa nhịn không được nói. Nhỏ, ngươi nói có phải hay không? Hải yêu, nói chuyện phiếm đồng bạn vội vàng dựng thẳng lên ngón tay. Hừ, im tiếng, nguyên lai là Thẩm Mặc đoàn người bị phát hiện, Thẩm Mặc cúi đầu đi qua. Phía sau lại truyền đến thanh âm mơ siêu, đừng nói nữa. Khẳng định không phải, kia không phải ngươi nói là ai làm. Cái kia hung thủ không phải đã bị nhốt lại sao? Nói không chừng hắn còn có đồng lõa ở trên thuyền. Thuyền trưởng rốt cuộc quyết định làm trên thuyền sở hữu quản lý viên nhóm xuất động. Đem sở hữu hài tử đều an bài đến cùng nhau. Tính toán từ đêm nay bắt đầu thay phiên trực đêm bảo hộ mà làm Thẩm Mặc mấy người chân chính ngồi. Không được chính là vốn dĩ giam giữ cái kia, hài thừa quỷ thủ. Đã chết, Mông Thái không yên tâm đi kiểm tra cái kia hung thủ. Muốn từ hắn trong miệng bộ ra một ít lời nói. Chính là đi đến thời điểm, cái này, gia hài thừa, đã nằm trên mặt đất. Nội tạng đều bị đào rỗng, chờ sự tình nháo ra tới. Liên quan tài mặt sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, đếm ngược đã bắt đầu rồi. Lúc này liền tính bọn họ không lấy thân phạm hiểm đều không được Thẩm Mặc chen qua đám người lôi. Kéo Hứa Kỳ tề tay nhỏ, đồng thời, bên cạnh đều là giúp hài tử gia trưởng dọn đồ vật hài thừa cùng. Bảo an, trăm ngàn đôi mắt ở, trăm ngàn hai lỗ tai đóa ở, Hứa Kỳ tề lưu luyến không rời lôi kéo Thẩm Mặc góc áo. Ca ca, ta muốn ca ca bồi ta. Ca ca, ngươi cùng ta cùng nhau một phòng đi, Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói. Ca ca không phải tiểu hài tử, không thể ngốc tại cùng đồng thời cùng nhau, nhưng là Thẩm ca ca là đồng thời thân nhân A tiểu. Hài tử bắt lấy Thẩm Mặc tay không bỏ. Đôi mắt chân thành khẩn thiết làm Thẩm Mặc sửng sốt, mặt khác hài tử đã động. Sở hữu hài tử đều cảm giác tới rồi loại này khủng bố hơi thở. Hơi chút lớn một chút tiểu hài tử thậm chí còn biết không nghe lời buổi tối sẽ bị quái vật bắt đi. Một đám sợ tới mức ôm mụ mụ gào khóc, Hứa Kỳ tề ở trong đó thật là không tính nhát gan, Thẩm Mặc nhìn đại gia đã thu thập đồ vật đi phía. Trước đi, vội vàng đối Hứa Kỳ tề nói. Cái này là ca ca cho ngươi lễ vật, ngươi phóng hảo sao, tiểu gia hỏa đem thanh niên cho nàng đồ vật đều đặt ở chính mình màu hồng phấn túi sách. Như vậy trọng bao tiểu gia hỏa nhất định phải chính mình đề, nhớ kỹ. Ngươi mang theo cái này thật giống như ca ca tại bên người giống nhau, Thẩm Mặc vỗ vỗ túi sách. Ánh mắt thực chuyên chú, ân ân, đồng thời nhớ kỹ, nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt đưa đám bộ dáng. Thẩm Mặc xem như minh bạch những cái đó gia trưởng lần đầu tiên đưa tiểu hài tử đi thượng nhà trẻ. Tâm tình Thẩm Mặc không yên tâm, có thể cất chứa mười mấy hài tử cùng gia trưởng phòng nhất định không nhỏ. Sinh cơ có thể bảo hộ phạm vi rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại hắn cũng không biết. Nhịn không được tiến lên chạy vài bước ngồi xổm tiểu gia hỏa trước người, nhớ kỹ. Vô luận phát sinh sự tình gì, nhất định không thể mở cửa. Đồng thời nhớ kỹ, ai kêu cũng không thể khai, Hứa Kỳ tề đứng ngây thơ mờ mịt gập gành nói. Ca, ca, ca ca tới cũng không thể khai sao? Thẩm Mặc gật đầu, đúng vậy, không thể khai, Hứa Tuệ như kinh ngạc mà nhìn thanh niên. Tiểu Thẩm, này, Thẩm Mặc ngẩng đầu, Hứa tỷ, cũng đừng làm người khác mở cửa, nếu cửa mở, nhất định đem đôi mắt che lại. Một đám người đi theo thuyền trưởng hải thừa đi tàu biển chở khách chạy định kỳ đỉnh chóp. Triệu gia đưa cho Thẩm Mặc một viên Ferrero, cười sưng. Nhìn ngươi lo lắng, có cái này nhàn tình đi lo lắng kêu A tử không bằng hảo hảo lo lắng chúng ta chính mình đi, đem. Sô-cô-la cây đậu cắn đến bạch bạch vang. Thẩm Mặc chính là đem sinh cơ đều cho các nàng còn có thể xảy ra chuyện gì, để ngừa vạn nhất Thẩm. Mặc tính cách chú định hắn mỗi một bước đều đi được cẩn thận, chặt chẽ, năm người đã sớm thu thập một thân trang phục, hướng tới tàu biển chở khách chạy định kỳ, phụ lầu một đi đến. Ban đêm lặng lẽ buông xuống, tàu biển chở khách chạy định kỳ chung một mảnh yên tĩnh, chỉ có đỉnh. tầng trong phòng hội nghị thái độ khác thường, thật lớn, phòng họp, bàn ghế đều bị di sạch sẽ thay một. Trương Trương có thể di chuyển giường. Bên ngoài trên hành lang tùy thời có trực ban hải thừa cùng bảo an, trong phòng hội nghị ríu rít. Chít chít hoa hoa, một cái tiểu hài tử thực ngoan ngoãn. Hai cái tiểu hài tử thực bớt lo. Ba cái tiểu hài tử là việc nhiều. Bốn cái tiểu hài tử quả thực là vô pháp vô thiên. Như vậy một đám tiểu hài tử đâu, kia quả thực chính là chim sẻ phi một hoa. Díu ra díu dít, không một cái bớt lo, liền tính tiểu hài tử gia trưởng ở đều không có dùng. Người quản chính mình gia quản được trụ nhà người khác sao? Không phải sở hữu hài tử mẹ đều là có tố chất. Cũng không phải sở hữu hài tử mẹ đều vui quản giáo, một cái 180 cân mẫu thân đẩy một phen một cái. 9 tuổi nam hài đẩy ngã, uy, ngươi làm gì, nam hài mẫu thân lập tức tiến lên che chở chính mình tiểu hài tử, béo đại thẩm chỉ. Vào đối phương nam hài, giống như muốn đem hắn ăn giống nhau, ngươi hài tử vừa rồi động thủ đánh ta nhi tử ngươi biết không? Nam hài mẫu thân béo tiêm giọng nói, vậy ngươi cũng không thể đẩy ta nhi tử a, bao lớn người, sao lại có thể đối một cái tiểu hài tử động thủ? Béo đại thẩm không thuận theo không buông tha tăng lớn âm lượng. Như thế nào, liền cho phép ngươi nhi tử động thủ đánh ta nhi tử. Tiểu hài tử tiếng khóc, nữ nhân cãi nhau thanh khiến cho phòng càng thêm ầm ĩ bất kham ơ siêu đứng ở cửa trực ban bảo an. Cũng là say, phe phẩy đầu cảm thán bên trong thật đúng là náo nhiệt nhưng là không phải tất cả mọi người như vậy. Hứa Kỳ Tề ngồi ở tiểu băng ghế thượng cùng tân nhận thức tiểu đồng bọn liêu đến càng hải, trên tay. Phùng di động tiểu biểu tình rất đắc ý. Tỷ tỷ ngươi không có ca ca ta đẹp, sao có thể? Tỷ tỷ của ta là trên thế giới xinh đẹp nhất. So với ta mụ mụ còn xinh đẹp, tiểu nam hải phiết miệng muốn cướp xoay tay lại cơ, bị điểm danh hài. Tử mẫu thân ngồi ở trên giường cùng cách phách Hứa Tuệ như liêu nói. Đây là ngươi nữ nhi đi, thật đáng yêu, Hứa Tuệ như hâm mộ mà nhìn giáo khởi Hứa Kỳ Tề chơi trò chơi tiểu nam hài. Ngươi mới là đâu, ngươi nhi tử tiểu minh kêu Mễ Kỳ. Nữ nhân gật đầu, đúng vậy, đại danh kêu Trần rõ ràng mau, kêu A-di, Mễ Kỳ nghe xong trên tay còn cầm máy chơi game đều ngẩng đầu ngọt ngào mà hô một tiếng A. Di, này thanh A Di chính là kêu lên Hứa Tuệ như trong lòng, ta trước kia có đứa con trai. Cũng cùng ngươi nhi tử giống nhau lớn. Trước kia, Trần rõ ràng mẫu thân nghe được sửng sốt. Sau lại, là ra chuyện gì sao? Ta hài tử, từ có Hứa Kỳ Tề sau Hứa Tuệ như đã rất ít nhắc tới cái kia chết đi hài tử. Nhưng là, đứa bé kia cũng bồi nàng vài cái năm đầu. Nơi nào là như vậy dễ dàng có thể buông. Là trời sinh được xuyên kỳ bệnh, nhìn đến đối phương khó hiểu ánh mắt liền giải thích nói. Là một loại mạch máu viêm tổng hợp chứng, cũng xưng là làn da niêm mạc hạch bạch huyết tổng hợp chứng. Đến bây giờ bệnh viện đều không có tra ra đến xuyên kỳ bệnh chủ yếu nguyên nhân bệnh. Có bác sĩ cho rằng là virus vi khuẩn xâm nhập nhân thể sau khiến cho một loại phản ứng dị ứng, Trần. Rõ ràng mụ mụ nhìn đến Hứa Tuệ như bộ dáng. Hai đứa nhỏ ở bên kia bởi vì cùng nhau thông qua một quan ha ha ha đắc ý mà cười. Mễ Kỳ mụ mụ vội vàng nói. Ngươi xem ngươi hiện tại nữ nhi nhiều đáng yêu a, cùng cái tiểu thiên sứ giống nhau. Liền không cần khổ sở, Hứa Tuệ như khẽ cười. Đúng vậy, đồng thời chính là trời cao ban cho ta thiên sứ, trượng phu bởi vì nhi tử chết dần dần chẳng quan. Tâm, chờ nàng hoài đồng thời sau liền xuất quỹ. Đều là bởi vì nữ nhi xuất hiện làm nàng có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Khi đó biết được nữ nhi lại sinh bệnh, thiếu chút nữa không giàu qua đi. Cho nên, nàng đến bây giờ đều thực cảm kích thẩm mặc thời gian đã qua 10 giờ. Rất nhiều tiểu hài tử chơi đùa mệt mỏi đều phát ra ngắn nhỏ tiếng ngáy. Hứa Tuệ như cũng bắt đầu kêu Hứa Kỳ Tề ngủ. Mễ Kỳ mụ mụ cũng bắt đầu tịch thu máy chơi game. Đừng đùa, cái gì trò chơi ngày mai lại chơi, có thể là người nhiều lá gan đại, liền tính là hung thủ cũng. Không có khả năng xuyên qua bên ngoài bảo an tiến vào. Huống chi các nàng ở, Tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn chính mình hài tử, đêm khuya buông xuống. Sắc trời như mực, đêm nay không trung liền một ngôi sao đều không có. Không có người mở cửa sổ, cho nên cũng không có người phát hiện này một dị thường thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ sở. Hữu phồn hoa ở đen nhánh ban đêm đều mơ hồ thành một đoàn. Nấn ná đan sen thang đu, luống lớn lên hành lang. Tầng tầng rõ ràng thuyền tầng có chút tổn thất quá lớn biên biên rác rác bởi vì trên biển thành. Viên vô tâm xử lý duyên cớ như cũ bảo chỉ hôm trước va chạm nham tiểu bộ dáng. Đương nhiên, kia một chỗ đã không có người sẽ chạy đi nơi đâu, chỉ có một đạo vệt nước. Không biết có phải hay không từ đứt gãy chỗ hổng trung tiến vào. Vẫn là từ một cái khác không biết địa phương tiến vào. Tiến vào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trong. Tiếng nước, ào ào nước biển thanh cùng với từ nào đó linh hoạt kỳ ảo chỗ sâu trong tựa nam phi nam tựa nữ phi. Nữ tiếng ca, thấm vào người linh hồn chỗ sâu trong. Nếu có người ở đây cẩn thận nghe, nhất định có thể nghe ra tới trong đó có một đạo thanh âm. Cùng này lưỡng đạo thanh âm đều không quá giống nhau, như cũ là tiếng nước. Nhưng là không phải ào ào tiếng nước, cũng không phải chụp đánh đá ngầm ào ào thanh, mà là tích tích tích, một giọt, hai giọt, tam tích, tích tích tích tích tiếng nước. Hứa Kỳ Tề ngủ đến mơ mơ màng màng, bị thanh âm này đánh thức mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Ngô, đẩy đẩy bên người người, mami, mami, mami tỉnh tỉnh, vì cái gì sẽ có giọt nước thanh à? Ai cái ly lậu sao? Tuổi nhỏ trong đầu chỉ có nghĩ đến này, phòng họp không có phòng tắm. Nhưng thật ra có toilet, Hứa Kỳ Tề nghe tích tích tích thanh âm càng ngày càng gần. Trợn to đại đại quả nho mắt, nghi hoặc mà nghiêng đầu là toilet ở văng sao? Mami, mami, Hứa Kỳ Tề ngồi dậy đẩy Hứa Tuệ như thân thể. Mami đi quan một chút, chính là mặc kệ nàng như thế nào đẩy. Nữ nhân chính là không có tỉnh, ngược lại này điệp tiếng kêu đánh thức cách phách giường Mễ Kỳ, Mễ Kỳ. Xoa đôi mắt ngồi dậy, đồng thời tỉ. Hứa Kỳ Tề nhìn đến Mễ Kỳ tỉnh lá gan lập tức lớn một chút. Làm bộ đứng dậy, Mễ Kỳ đệ đệ, ta nghe được toilet có thủy. Lão sư dạy dỗ chúng ta muốn tiết kiệm nước, chúng ta đi đem nó đóng đi, Mễ Kỳ dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Thật đúng là chính là cật đầu nói hảo liền thật cẩn thận mà dẫm lên tiểu băng ghế xuống dưới, hai. Người bên này động tĩnh đánh thức mặt khác tiểu hài tử, một cái béo lùn chắc nịch 5 tuổi tiểu nữ. Hài thế nhưng hoa hoa hoa mà khóc lên, cái này tiếng khóc lập tức làm Hứa Kỳ Tề cùng Mễ Kỳ đều chân tay. Luống cuống, cũng không rảnh lo đi quan cái gì vòi nước, Mễ Kỳ vội vàng chạy đến bên kia giường ngủ thượng đẩy trong chăn phụ nhân, chính là Mễ Kỳ hô kêu. Thậm chí đem mặt khác tiểu hài tử đánh thức nữ nhân đều không tỉnh, Hứa Kỳ Tề nhìn càng ngày càng. Nhiều tiểu hài tử tỉnh, biết chính mình gặp rắc rối, vội vàng hướng cửa chạy, ngoài cửa có A-di thúc thúc ở. Chỉ cần đem A Di thúc thúc kêu tiến vào liền có thể hống hảo các đệ đệ muội muội, liền ở nàng dẫm. Lên thỏ cơ giày chạy đến cửa thời điểm, giọt nước thanh ở ván cửa chỗ vang lên y. Ngoặc kép, hết chương.